Siêu cấp phú nhị đại, chương 1371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, bốp, bốp, cơ thể Giang Ninh chợt lóe, trực tiếp né tránh công kích của anh ta, tốc độ nhanh đến kinh người, chợt nắm lấy người kia, liên tiếp đánh ra quyền. AI người đàn ông kêu thảm thiết, lưng hiện lên ba cục lớn. Nó giống như bị xuyên thủng bởi một lỗ hổng. Giang Ninh buông tay ra, nhìn cũng không có nhìn anh ta một cái nữa. Tùy ý để thi thể của anh ta nặng nề ngã xuống. 30 giây, dường như Giang Ninh đã từng nói vậy, muốn đối phó với người như thế này, 30 giây vẫn còn dư giả. Nhưng, đó là hai đại người bảo vệ cấp bậc cao thủ. Cứu, cứu tôi, thấy Giang Ninh xoay người muốn đi, Bảo Vinh Đông vội vàng giơ tay lên, vội vàng kêu lên. Anh trả lời tôi, anh hãy trả lời ta. Hai bên eo, máu vẫn còn chảy, Bảo Vinh Đông cảm thấy sinh mệnh của mình. Từng chút đang dần trôi qua. Ông chịu đựng chút nữa, có thể chảy thêm một chút máu, chắc hẳn không việc gì. Giang Ninh đi thẳng ra khỏi thư phòng, bên ngoài, quản gia nhà họ Bảo, rụt xuống dưới sofa, run rẩy. Đừng run rẩy, anh nhá một cú, hãy đến cứu ông chủ của anh, nhưng không có nhiều cơ hội. Quản gia vội vàng chạy vào cứu người, Giang Ninh vừa định đi hai bước, lại đột nhiên đứng lại. Anh ngẩng đầu. Nhìn người đứng ở cửa, nhìn tấm mặt nạ cổ quái vừa giống như đang cười, lại vừa giống đang khóc, sát khí trong mắt anh dần dần nồng đậm lên. Chủ thượng, đang ở đây, áo choàng trên người không có gió nhưng tự động bay bay. Đứng ở đó chính là chủ thượng, người đàn ông đội trời đạp đất khí thế kinh người. Ông ta nhìn Giang Ninh, hai tay đặt ở phía sau, thản nhiên nói. Quyền phổ này là của tôi. Ồ, phải không? Giang Ninh đáp ứng. Anh lấy nó ra khỏi túi của mình và chỉ vào một quyền phù của Từ Bảo Vinh Đông, lắc nó một chút. Ông hãy hét lên nó để xem nó có trả lời ông không. Con người dưới mặt nạ chủ thượng dần dần đen lại, một tia khí lạnh, ở trong đồng tử của ông ta, không ngừng xoay tròn. Tôi không muốn giết anh, nhưng tôi muốn giết ông. Giang Ninh thu hồi quyền phù, đột nhiên động tay một chút. Bây giờ nó đã đến tay tôi rồi thì đừng mong mất đi. Gần như trong nháy mắt. Giang Ninh trực tiếp để thực lực của mình tăng lên đến cực hạn. Anh dùng chân đạp 7 bước, mỗi một bước dường như muốn chấn động mặt đất. Một quyền lại một quyền đánh ra, liên tiếp đánh ra 7 quyền, mỗi một quyền đều vô cùng mãnh liệt, dường như trong nháy mắt, đã có thể nhấc lên một trận thủy triều lớn. Bốp, chớp mắt, Giang Ninh đã đến trước mặt chủ thượng. Anh dùng một quyền đánh ra, và chạm mạnh mẽ với chủ thượng. Còn người trên mặt chủ thượng hơi biến. Giao đấu với Giang Ninh một quyền, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Cách chương.